Ngô Thiên Chi Xuân Lai, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô lão gia cũng không ngờ Thế tử phủ Trấn Viễn Hầu lại không mời mà đến, dù trong kinh thành, hắn nổi danh là kẻ ăn chơi phóng túng, nhưng xét cho cùng vẫn là thân phận tôn quý, không thể không tiếp đón Thế tử giá lâm. Tô Mộ đón tiếp chậm trễ, mong Thế tử chớ trách. Tạ Duẫn Khâm nhếch môi, nở nụ cười lịch sự mà lạnh nhạt, chắp tay đáp. Tô lão gia khách sáo rồi, lễ vật từ hầu phủ được khiêng vào nhà, hắn lại nói. Tô lão gia sẽ không trách bản Thế tử không có thiệp mời mà lại tự ý đến đấy chứ. Tô lão gia nghe ra trong giọng điệu hắn dường như có chút không vui. Rõ ràng chỉ là một hậu bối trẻ tuổi, vậy mà lại có khí thế bức người. Ông lập tức đưa tay mời hắn vào cửa. Nào dám, mời Thế tử vào trong. Tô Lăng Xuyên đứng bên cạnh nhận ra sắc mặt Vân Kiều đã có phần tái nhợt. Hắn ta không hỏi nguyên do, chỉ nhẹ giọng bảo, nếu mệt thì cứ đi nghỉ ngơi, không cần đứng ở cửa. Vân Kiều cảm kích nhìn hắn, đa tạ đại ca, nàng không dừng lại lâu, xoay người rời đi. Tạ Duẫn Khâm vốn đã luôn để mắt đến nàng, lúc này thấy nàng định đi, ánh mắt liền khóa chặt. Lần thứ hai nhìn bóng lưng nàng rời xa, cảm giác này thật kỳ lạ. Tô Lăng Xuyên cũng nhận ra ánh mắt của hắn, lặng lẽ bước lên một bước, chắn hết bóng dáng của Vân Kiều. Tạ Duẫn Khâm nhếch môi cười nhạt, mang theo chút chế giễu. Quả nhiên đã có cả một gia đình tốt che chở. Vân Kiều cố ý tránh khỏi yến tiệc trong phủ, một mình đến hầm rượu lấy rượu. Vừa leo lên trở lại kho, nàng liền cảm thấy ánh sáng bên ngoài tối sầm đi. Ngẩng đầu lên, nàng liền nhìn thấy Tạ Duẫn Khâm, bước chân hắn chậm rãi. Từng bước áp sát nàng. Hắn cao lớn, ánh mắt băng lãnh, vừa áp bức, vừa nguy hiểm. Vân Kiều siết chặt vò rượu trong tay, đối diện với ánh mắt hắn, buộc bản thân phải thẳng lưng, ngẩng cao đầu. Thế tử lang thang trong phủ Tô gia, không biết có chuyện gì. Nô tỳ năm nào từng cẩn trọng dè dặt trước mặt hắn, giờ đây đã thay da đổi thịt, trở thành một đại gia khuê tú kiều diễm thoát tục. Tạ Duẫn Khâm muốn cười lạnh, nhưng giọng nói lại như nghiến răng nghiến lợi. Bản Thế tử chưa chắc đã muốn giữ quy củ này, nhưng còn ngươi, ngươi thực sự muốn gả cho Trấn Nam Vương. Thẩm Văn Tranh một bên bố trí tính toán, một bên lại giống như đang tạo thanh thế để cưới tiểu thư Tô gia. Không biết là thực lòng muốn cưới, hay chỉ là một nước cờ để phòng ngừa thánh chỉ ban hôn. Trấn Nam Vương cưới Trắc Phi, xét cho cùng cũng chỉ là một biến số không đáng kể. Nhưng Tạ Duẫn Khâm phát hiện ra, bản thân hắn không thể chấp nhận được người đó là Vân Kiều. Nàng rời khỏi hắn mới chỉ 2 năm, theo lời Thẩm Văn Tranh, nàng và hắn ta cũng chỉ gặp nhau có vài lần. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, nàng thực sự có thể quên hết quá khứ giữa hai người, quay sang ngả vào vòng tay của một kẻ khác sao? Nàng đã từng yêu hắn đến thế, làm sao có thể? Vân Kiều cũng nhìn Tạ Duẫn Khâm, chỉ mới 2 năm không gặp. Dung mạo và khí chất của hắn vẫn không thay đổi nhiều, chỉ là càng thêm phần âm trầm. Nhưng lại khiến nàng cảm thấy vô cùng xa lạ, có lẽ là vì thái độ của hắn đối với nàng đã khác xưa. Nhưng nàng không tin đây là biểu hiện của sự quan tâm. Chẳng qua chỉ là thứ vốn dĩ nằm trong tầm kiểm soát bỗng dưng vụt mất, khiến hắn không cam lòng mà thôi. Vân Kiều ôn hòa, lễ độ đáp lại, Tạ Thế Tử, 2 năm trước dân nữ đã tự chuộc thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đó về sau, mọi chuyện của dân nữ đều không còn liên quan đến ngài. Nàng không còn gọi mình là nô tỳ nữa. Tạ Duẫn Khâm nghe vậy, cảm giác trong lòng thật kỳ lạ. Như thể mọi chuyện vốn dĩ nên như vậy, lại như thể tất cả đã thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn. Hắn đã từng tưởng tượng vô số lần về ngày tái ngộ. Nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, suốt 12 năm nương nhờ bên hắn như dây leo bám vào thân cây. Không lời từ biệt, nói gì đến chuyện tự do, chẳng qua chỉ là làm mình làm mẩy mà thôi. Cách chương